Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, phế tích ở trên pho tượng. Lão Quy tuy là căm tức mang thù nhưng là không có rảnh cùng Vương Đông tính sổ. Hắn triển khai thân hình hướng cái kia tiểu điểu tước liền đuổi theo. Hai con tiểu chân ngắn điên cuồng thay thế đong đưa. Chạy được kêu là một cái chuồn mất, cùng đạp phong hỏa luân tựa như. Tiểu điểu tước đừng chạy a, đường đi phía trước hung hiểm, chúng ta nghỉ chân một chút. Chuyện trò một chút bình thường a, bằng không ngươi bá vương ca ca cho ngươi hát nghe à. Bá vương một bên chạy như điên một bên ồn ào, cùng lừa tiểu cô nương xem kim ngư vô lương đại thúc có 8 phần tương tự. Vương Đông tức thì nhất ót hắc tuyến. Bất quá hắn chạy so với bá vương còn nhanh hơn. Một đạo tử kim đại đạo tức thì kéo dài đến viễn phương. Hắn bước ra một bước, thiên sơn vạn thủy tựa hồ cũng chỉ ở thước bước trong lúc đó. Dường như xúc địa thành thốn. Đây là hắn đem loạn thần bộ cùng hồng mông kinh kết hợp về sau diễn sanh ra thân pháp. So với trước kia thân pháp còn muốn nhanh chóng nhanh 3 phần. Phổ thông coi như là thần dương sơ kỳ tồn tại đều truy không được trên hắn. Mặc dù hai người đều sấm đánh chỉ điện, nhưng chỉ có thể đi theo cái kia xích sắc chim nhỏ phía sau ăn khói bụi. Tên kia là ở quá nhanh, cánh nhỏ một cánh đang ở chân trời. Hơn nữa tương đối linh hoạt, mẫn tiệp, giỏi thay đổi, một sát na có thể thay đổi mấy trăm lần phương hướng. Chân Vũ Tông 72 tòa chủ phong, 2 tòa giữa khoảng cách hầu như đều có 3.000 dặm. Nhưng cái này chỉ tiểu điểu tước, quịch quịch phiến mấy lần cánh, liền ngạnh sinh sinh từ nơi này một ngọn núi điện xạ đến một ngọn núi khác. Nó đang gọi, tiếng kêu thanh thúy, nhưng không có hoạt bát, ánh mặt trời cảm giác, ngược lại tràn ngập đau thương thê lương cùng thê lương. Như tiếng than đỗ quyên, như mẹ già mất con, gì bên ngoài bi ai thê lương, không chạy nổi, cái kia xúc sinh lông lá tốc độ quá nhanh, truy nhật khoa phụ cũng phải mệt chết a. Thương cảm ta cõng phòng ở nhân ăn không tiêu đấy, không đả thương nổi oa. Nhất khắc chung về sau lão quy liền nằm bờ sông trong nước bùn. Tứ chảo chiêu thiên. Tính toán là xú hồng hồng nước bùn ngập đến mũi trên hắn đều bất động khẽ động. Xác thực là mệt than, thể xác và tinh thần đều mỏi mệt. Vương Đông so với hắn cũng không khá hơn chút nào. Lúc này ngâm dưới nước, ở bọt sóng trong vũ đạo, 4 cái cổ mồ hôi chảy thở hồn hền thở hồn hền thở mạnh. Cái này chim tiếng kêu tốt thê lương, giống như 3 tháng giang nam yên vũ. Mất 7 cô nhạn, gì, người vừa nói như vậy thật đúng là, chợt vừa nghe rất sấm nhân, nhưng sau càng nghe càng khiếp người. Lão Quy miễn cưỡng nghiêng người, vài trăm dặm bên ngoài cành cây trên ngồi một chú chim nhỏ. Toàn thân bao phủ màu đỏ thần huy, tỏa ra ánh sáng lung linh, Vương Đông trong cơ thể chảy bay chảy xiết, hồng mông kinh vận chuyển cực nhanh thu nạp thiên địa chi lực. Hắn thể lực đang nhanh chóng khôi phục, cũng thay đổi được có tinh thần, mở ra hồng mông pháp nhãn, tỉ mỉ nhìn cái kia phi điểu. Không thích hợp, cái này chim hoàn toàn chính xác cùng chu tước có 7, 8 thành tương tự. Nhưng giữa thiên địa một thứ giống như nhau nhiều lắm, mèo trắng còn giống như bạch hổ đây, nhưng chênh lệch quá lớn, thậm chí là trống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Vương Đông nói ra, ta dám chắc chắn, đây không phải là chu tước, nhưng cũng là hỏa diễm trong tinh linh, trời sinh phù hợp viêm hỏa, ẩn chứa thần thú huyết mạch, hoặc là dứt khoát chính là chu tước huyết mạch dòng dõi. Đúng, thái cổ dị chủng xích dương điểu, tựa hồ chính là cái này dáng vẻ. Vương Đông nghĩ đến cái gì? Con mắt nổi lên tia sáng, xích dương điểu. Toàn thân đỏ đậm, cánh chim lập lòe như phi hà, tinh khí đằng đằng như mây khói. Lão Quy chậm quá nâng lên đầu rồng, nháy mắt mấy cái, ngươi nói có vài phần đạo lý. Mấy triệu năm trước ta ăn xong xích dương điểu, thịt non mịn nhai dai, rồi lại tiên mỹ mọng nước. Đương thời tựa hồ chính là cái này dáng vẻ. Vương Đông đuôi lông mày lựa chọn. Xích dương điểu tuy là không phải thần thú, nhưng là đứng đầu nhất dị thú. Huyết mạch cường đại, tiềm lực vô cùng. Một ngày thành niên thì có đại đạo kim đan tiêu chuẩn. Đặt ở Thiên Cương Đế Quốc tuyệt đối là đại thần cấp nhân vật. Thế nào, cái này bò giống xiên hò hét sinh linh. Đến Lão Quy nơi đây cũng chỉ là nhất đồ ăn. Vương Đông ngẫm lại Lão Quy đối với mỹ vị miêu tả. Tâm lý mắng to phá hoại phong cảnh. Phung phí của trời, cũng không biết thế nào. Khóe miệng lại có nước bọt chảy ra. Tâm lý ngứa cùng vuốt mèo một dạng. Hắn nhớ tới từ trước, chính mình tựa hồ ăn xong trứng chu tước. Nó đi, mau đuổi theo, vài trăm dặm bên ngoài chim nhỏ đi vỗ cánh bay, giống như một quả màu đỏ lưu tinh. Vương Đông theo trong nước nhảy lên, xoạt kéo đạp tử sắc hồng kiều mãnh truy. Lão Quy hết cách rồi, cũng chỉ có thể nâng vương bát vỏ bọc đuổi lòng bàn chân nhất lưu hỏa quang. Tiểu điểu tước tả sung hữu đột. Vương Đông cùng Lão Quy thần thông thủ đoạn dồn dập rơi khoảng không. Ven đường cũng không ngừng có người xuất thủ, có hiển hóa linh lực bàn tay, có diễn hóa bảo tháp, thần đăng, có tế xuất pháp vóng bích lũy, lại hết thảy không bắt được nó. Một khắc nào đó phong hỏa liên thiên, tiểu điểu tước bừng tỉnh xúc địa thành thốn, tiến vào nhất mảnh nhỏ sương mù dày đặc bên trong. Xuyết ở nó sau lưng Vương Đông đợi người tới không kịp lưỡng lự, cũng cùng nhau chui vào. Sương mù dày đặc bên trong có phong. Hiu hiu sương mù dày đặc như sóng mây giống nhau một cổ bắt đầu khởi động. Vũ khí tương đương nồng hậu, không đơn giản có thể che ánh mắt. Tự liền thần niệm lực đều bị đại đại áp chế. Lấy Vương Đông chỉ có thể bao phủ phương viên trăm trưởng. Chẳng qua xích sắc chim nhỏ tựa hồ câu động cấm chế gì quan ải. Phong càng ngày càng cuồng. Vũ khí cuồng phong, nộ tuôn, gào thét. Đồng thời hướng bốn phương tám hướng điên cuồng tán đi. Có chỉ đột ngột chuyển hiện. Cắm thẳng vào vân tiêu. Như dũng người kiếm. Lão Vương mau nhìn. Có pho tượng. Lão Quỳ giọng the thế gào thét. Vương Đông trong lòng chấn động lay động mặt sắc động dung. Vũ khí tiếp tục tản đi. Cái kia ngón tay chủ nhân liền hiện ra. Đó là một tòa cao ngàn trượng pho tượng khổng lồ. Dùng hắc diệu thạch điêu khắc thành. Có sát thép ánh sáng màu. Pho tượng kia đứng sững ở quy liệt đại địa bên trên. Thân hình có chút nghiêng lệch. Nhưng lưng căng thẳng. Mạnh mẽ lượng mỹ cảm. Nó hai tay kết ấn, nhất ấn cắm thiên, theo vũ khí vân hải tán loạn, nơi này toàn cảnh chậm rãi chuyển hiện tại đoàn người trước mắt. Pho tượng kia không phải cô linh linh một cái, mà là nhiều như rừng hơn 100 tòa, dựa theo huyền ảo trình tự xếp đặt, bọn họ mỗi một người đều ở kết ấn, có song trưởng nâng thiên, có hạ trùy lay động địa, có chỉ như hoa sen. Có rung động như lĩnh, từng cái ấn thức lẫn nhau cấu kết, hình như có khai thiên tích địa xoay phong lôi chi lực. Pho tượng phân hai sắc, nhất người đen thui dùng hắc diệu thạch chế tạo, hồn hậu bá đạo, nhất người tuyết bạch dùng bạch diệu thạch tạo hình, sắc bén rét lạnh, lẫn nhau bảo vệ xung quanh trong lúc đó, có quy bàn xà lượn quanh, gào thét nổ đối với thế gian. Rầm rộ, cổ lão tang thương, pho tượng kia nhìn một cái liền rất không bình thường. Có huyền chi hữu huyền đạo uẩn bao phủ, có truy đuổi xích dương điểu mà đến cao thủ chịu đến chấn động lay động muốn cự ly gần quan sát. Nhưng mà mới vừa va chạm vào pho tượng liền nổ tung. Huyết nhục văng tung tóe tràng diện phi thường huyết tinh, không người nào dám đi khinh nhờn những thứ kia pho tượng. Chỉ có thể rất xa đi quan vọng. Pho tượng kia ấn thức cùng phương thức sắp xếp có chuyện ngầm có ý thiên địa đạo lý. Nhật nguyệt quy luật, có người ở kinh hô, nhìn ra bí mật trong đó. Đây là nhất chủng thần thông tu luyện chi pháp, bị dùng pho tượng phương thức hiển hiện ra. Đây là chân vũ tông đại thần thông. Người càng ngày càng nhiều đều phát hiện cái một điểm. Trong khoảng thời gian ngắn náo động một mảnh, tại chỗ mấy chục người tức thì ngồi xếp bằng ở từng vị pho tượng phía trước. Triển khai quan tưởng, phỏng đoán, đau khổ tìm hiểu, muốn có được năm đó cái kia xuất trá phong vân đại thần thông. Vương Đông cũng không ngoại lệ, hắn sớm triển khai khổ ngộ, thiên nhân hợp nhất, vô pháp vô vọng, hắn vốn còn muốn phóng xuất lâm phong, nguyên tôn đám người xuất hiện tu hành, chẳng qua những thứ này thiên tài còn đang bế quan bên trong. Không thể quấy nhiễu, cường đại thần niệm cùng huyết khí cùng nhau sao động, chợt tới gần một tòa pho tượng, cái này đen thui pho tượng há mồm quát tháo. Hai tay kết ấn như thần đao, nhìn qua khá kinh người. Vương Đông ngộ tính vốn là kinh người, bây giờ lại người mang Hồng Mông kinh cùng Bàn Cổ kinh, cùng nhau thôi động thể ngộ thiên địa cảm ngộ thương sanh năng lực liền mạnh hơn. Rất nhanh liền dẫn phát một tòa pho tượng cộng minh, ông ông tác hưởng, hắc quang bắt đầu khởi động như Bắc Minh đại dương mênh mông. Hảo tiểu tử, nhanh như vậy, lão Quy có vẻ hơi mạn bất kinh tâm. Hắn vẫn còn ở luyện hóa quy xà bảo huyết, chẳng qua lại bị Vương Đông cảm ngộ nhanh chóng dọa cho giật mình. Đây là triều đình thái tử Vương Đông đi, đồn đãi trong yêu tinh, thiên phú này cũng quá kinh người điểm. Có tông môn trong lòng cao thủ cấp bách, thật là một yêu nghiệt. Đối mặt cái này chủng cơ duyên, tất cả mọi người sử xuất tất cả vốn liếng. Đang liều mạng cảm ngộ, có sắp có chậm, nhưng không có một người có thể thu được Vương Đông như vậy hiệu quả. Thời khắc này Vương Đông tâm thần hợp nhất, đã tiến nhập người tu đạo hâm mộ nhập đạo trạng thái. Thời khắc này Vương Đông cảm giác mình đặt mình vào cùng một vùng biển mênh mông đại hải chi thượng. Sóng biển sao động, sông thiên đứng hàng cao vạn trượng, có núi non như tụ cảm giác. Sóng lớn giống giận, thương khung bên trong nộ lôi cuồn cuộn, diễn hóa các loại hủy diệt tính lực lượng, bỗng nhiên hãn hải nứt ra, theo chung chui ra nhất đầu thần quy tới. Cái này thần quy lớn như ngọn núi, huyền phù ở mặt nước trên giống như một trận đảo nhỏ. Hắn có xanh đen thân thể cùng giáp xác, bốn con móng vuốt tráng kiện mạnh mẽ, hai tròng mắt trong vắt có thần. Thân thể dày cứng cỏi, huyền quy ngưỡng thiên gào thét, có đen nhánh thần đao mạnh mẽ phách thương khung, đao dài nghìn dặm, tê liệt thiên địa, cái kia tầng tầng lớp lớp như thiên võng đan vào lôi đình đê tiện đánh nát. Có lập lòe lôi trì bị nứt ra, dường như thần minh vẩy máu, huyền quy bất khuất, ngưng huyết thành đao, một chén trà về sau Vương Đông đột nhiên thức dậy. Hắn phúc linh tâm tới kết ấn, cái kia huyền quy gào thét bất khuất ý ở nội tâm gấp khúc sao động. Có vừa dày vừa nặng lực lượng ở bên cạnh hắn xoay tròn. Đột nhiên hóa thành huyền quy cầm đao cảnh tượng. Trước mặt pho tượng run rẩy đến mức tận cùng nhưng sau bỗng nhiên tinh xảo. Vương Đông thả người đến đệ nhị pho tượng phía trước, tiếp tục tham ngộ, trước mặt quang ảnh lại biến. Vẫn là cái kia mặc lam sắc vô biên biển rộng, vẫn là cái kia chỉ giống như núi cao huyền quy. Lúc này đây huyền quy đang bác sát nhất đầu cự vô bá. Đó là biển rộng trong kình xa, thân dài 3.000 dặm, nhục thân cường hãn linh lực như đại dương mênh mông. Chiến đấu tương đối kịch liệt, kình xa hàm răng tê liệt huyền quy vỏ rùa. Thân thể cường tráng một lần lại một lần đem huyền quy xô ra mặt nước. Nhưng mà huyền quy càng đánh càng mạnh, chiến đấu hung ác điên cuồng, mặc cho mình đầy thương tích cũng đem cái kia kình xa cho tê liệt ở biển sâu bên trong. Vương Đông bên người cảnh tượng không ngừng biến hóa, tỏa ra ánh sáng lung linh dị tượng lộ ra, theo lỗ chân lông bên trong dâng lên quy văn long ngâm. một vài bức tranh cảnh liền cùng như đèn kéo quân xoay tròn. Tam tôn, bốn tôn, mười tôn, hai mươi tôn, Vương Đông tìm hiểu thấu đáo pho tượng càng ngày càng nhiều. Cái kia huyền quy ở Hải Dương bên trong chém giết mỗi bên chủng quái vật. Thậm chí đem đại bằng cho tê liệt ở Vân Thiên bên trên. Cuối cùng huyền quy giết trên lục địa. Hắn càng ngày càng cường đại. Hắn càng ngày càng bá đạo ngang ngược. Đụng nát cao sơn, giết xuyên đại hà, một đường về phía trước. Hành giả vô cương, vĩnh vô chỉ cảnh, một canh giờ. 54 pho tượng toàn bộ bị Vương Đông tìm hiểu hoàn thành. Hết thảy hắc diệu thạch pho tượng toàn bộ rung động. Hắc quang miên kéo dài một mảnh. Có âm dương ngư xuất hiện. Nâng lên nhất đầu đen nhánh huyền quy tới. Khá lắm Vương Đông. Khá lắm thái tử. Thảo nào có thể theo bé nhỏ bên trong quật khởi. Lấy gầy yếu tư thế chu toàn với cường địch trong lúc đó. Thận trọng. Lấy yếu thắng mạnh trưởng khống kinh sư. Có thái học sĩ tử ánh mắt bên trong tia sáng kỳ dị liên liên. 108 pho tượng xuất thế. Khả năng ẩn giấu chân vũ tông bí pháp thần thông tin tức sớm đã truyền ra. Có vô số cao thủ thiên tài bị hấp dẫn mà đến. Nơi đây hầu như kín người hết chỗ. Nhưng không được quản hắn là nhân tộc, yêu tộc, cũng bất kể là tông môn thế lực vẫn là triều đình thế lực. Mặc cho bọn họ như thế nào đau khổ tìm hiểu, nghiên cứu, nhưng cũng khó có thể tìm hiểu thấu đáo một pho tượng. Liền chớ đừng nói chi là cùng Vương Đông giống nhau quét ngang phân nửa. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.